Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182 là ngũ mã phanh thây vẫn là ngàn đao bầm thây canh. 4. Ông trời ơi, lại là một cỗ Lincoln siêu tốc độ chạy. Nghe nói toàn bộ Hoa Hạ chỉ có một cỗ. Người này là ai a? Vậy mà tới này bên trong. Tất cả nói mở Lincoln siêu tốc độ chạy, ngươi nói còn ai vào đây? Chẳng lẽ là cái nào ai? T, Kim Thành hôm nay đến tột cùng là thế nào? Ngoặc kép, thấy xe sang trọng một cỗ tiếp lấy một cỗ tiến vào Tần gia biệt thự. Người qua đường lại hiếu kỳ vừa khẩn trương, nhưng lại không thể làm gì, lại không thể vọt thẳng tiến vào Tần gia biệt thự đi xem. Diệp Khuynh Thiên đúng không? Ta cho ngươi biết, ngươi đắc tội toàn bộ Hà gia, kết quả của ngươi sẽ rất thảm, hết sức thảm. Hà Quân Uy âm thanh lạnh lùng nói, ồ, kết quả của ta sẽ rất thảm, là ngàn đao bầm thây vẫn là ngũ mã phanh thây. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ngươi, chấm ngoặc kép, Hà Quân Uy nhất thời nghẹn lời, cũng không biết như thế nào đi phản bác Diệp Khuynh Thiên. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn nắm ta biến thành nhà ngươi phế vật thiếu gia như thế? Diệp Khuynh Thiên cười cười, càn rỡ, Diệp Khuynh Thiên ngươi quá không coi ai ra gì. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Làm sao cùng Hà tiên sinh nói chuyện? Tần Kiến Quốc tức giận nói, trong tay quải trượng liên tục vung lên, bên cạnh Ninh Nguyệt Kiều cũng giận đến run rẩy. Mặt khác người Tần gia cũng giữ dằn trừng mắt Diệp Khuynh Thiên. Đều lúc này, Diệp Khuynh Thiên lại còn đang giả vờ. Ngươi có biết hay không nói như vậy Hà tiên sinh hậu quả là cái gì? Ngươi một cái vãn bối không có tư cách cùng Hà tiên sinh nói chuyện. Tần Kiến Quốc mặt đen lên, hai con ngươi như muốn phun lửa. Hả, bên ngoài giống như có điểm gì là lạ. Ta nghe động tĩnh rất lớn. Có phải là có chuyện gì hay không phát sinh rồi? Giờ phút này, Tần gia chúng người ý thức được bên ngoài không tầm thường bầu không khí. Ra ra bên ngoài giống như tới rất nhiều xe sang trọng. Không biết chuyện gì xảy ra. Từ bên ngoài chạy vào Tần Lăng Phong nhịn không được hoảng sợ nói. Người biết là ai xe sao? Có thể nhận ra sao? Tần Vân Lôi nhịn không được hỏi. Nhận không ra à? Rất nhiều xe bài là Cố Đô Bớt, còn có Hạ Tây tỉnh, thậm chí còn có Thanh tỉnh. Ta gặp được trên cơ bản đều là tỉnh ngoài, nhưng mỗi một chiếc đều là mấy trăm vạn bên trên ngàn vạn xe sang trọng. Thậm chí ngay cả mấy ngàn vạn xe đều có. Tần Lăng Phong kích động nói, T, đám người hít sâu một hơi, lập tức bọn hắn liền muốn đến trong biệt thự. Tần Lăng Phong lại ném ra ngoài một cái bạo tạc tính chất tin tức. A, nhiều như vậy đại nhân vật tới ta Tần gia biệt thự làm cái gì? Tần Vân Lôi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lời này vừa nói ra, Tần gia đám người một trận kinh hoàng. Hai mặt nhìn nhau, một phen xác định về sau. Đại gia hiểu rõ những nhân vật này cùng Tần gia không quan hệ. Như vậy chỉ có thể cùng một người có quan hệ Hà Quân Uy. Hà Quân Uy đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười nói. Hẳn là Tây Bắc các đại gia tộc danh lưu nghe được thiếu gia sự tình. Đến đây nơi này hỏi một chút tình huống đi. Ân, hơn phần nửa chính là như vậy. Tần gia đám người gật gật đầu. Hà Quân Uy cười cười. Trọng yếu một điểm liền là thiếu gia là Long Nhị gia ngoại tôn. Hoa Hạ ai không bán Long Nhị gia mặt mũi? Đúng, ai không dám bán Long Nhị gia mặt mũi? Tần gia mọi người nói. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, một trận lộn xộn tiếng bước chân vang lên. Mặc dù bên ngoài ngừng lại xe sang trọng hơn phân nửa là tỉnh ngoài. Nhưng tiên tiến nhất tới lại là Phàn gia cùng Bạch gia. Hả, Bạch Văn Thành, phiền Nguyệt Sinh các ngươi đã tới. Tần Kiến Quốc nhịn không được nói. Bạch Văn Thành cùng phiền Nguyệt Sinh sắc mặt lãnh đạm, trực tiếp xem nhẹ Tần Kiến Quốc tiến vào biệt thự. Phía sau bọn họ đi theo Hà Khải Văn, Bách Hiểu Sinh, thậm chí ngay cả Sát Phá Lang ba người đều tới. Kim Thành có mặt mũi đại nhân vật cơ hồ đều tới. Bạch Thúc, Phiền Thúc, các ngươi là tìm đến Hà Tiên Sinh a? Tần Vân Lôi nhịn không được hỏi. Hừ, cái gì Hà Tiên Sinh? Bạch Văn Thành mấy người hừ lạnh một tiếng, tự động đi vào biệt thự trong góc đứng đấy. Bọn hắn mỗi một người cung kính đứng đấy, hơi hơi khom người thân, tựa như tại kiêng kỵ cái gì. Bạch Tố Y, Phiền Kính Ngữ chờ thế hệ trẻ tuổi khóe miệng cười mỉm, dùng cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt nhìn Tần Lăng Nguyệt mấy người liếc mắt. Cái này khiến Tần Lăng Nguyệt mấy người không hiểu ra sao. Căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Tần gia đám người cùng với Hà Quân Uy dồn dập một mặt mộng bức. Những người này tới nơi này là làm gì? A, lại là Hạ Tây tỉnh độc tôn Từ gia gia chủ Từ Quốc An. Hắn vậy mà cũng tới. Tần gia đám người lại là giật mình. Nhất là Tần Vân Lôi cùng Tần Kiến Quốc tiến lên. Nhiệt tình nói, nguyên lai là Từ lão. Không thể viễn nghênh, mong được tha thứ. Cho tới nay, Từ gia chính là Tần gia phấn đấu đối tượng. Nếu có thể làm đến một thành độc tôn, Tần Kiến Quốc phụ tử mộng tưởng coi như hoàn thành. Cho nên đối mặt Từ Quốc An, bọn hắn vô cùng tôn kính. Mặt khác con cháu nhà họ Tần cũng đều tôn kính nhìn xem. Bọn hắn liền lên trước đánh tư cách mời đến đều không có. Dù cho Tần Vân Khải cùng Tần Vân Bác, hừ, cùng các ngươi có quan hệ gì? Nhưng Từ Quốc An hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vượt qua bọn hắn, đi vào bên trong, chẳng lẽ là tới tìm ta? Hà Quân Uy sững sờ, có thể Từ Quốc An theo bên cạnh hắn đi ngang qua. Nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, lại có người đến rồi, là Thanh Tỉnh đệ nhất phú hào Lý Nước Lợi. Ta trời, liền thứ đại nhân vật này đều tới. Tần Vân Khải cùng Tần Vân Bác hai người kinh thương, tự nhiên lập tức nhận ra người. Thanh Tỉnh đệ nhất phú hào, tài lực hùng hậu, phú khả địch quốc, hoàn toàn không phải Kim Thành tứ đại thế gia chỗ có thể sánh được. Dù cho Hạ Tây Tỉnh cũng không cách nào so sánh. A, lại là Thanh Tỉnh đệ nhất phú hào. Khang Mỹ Di đôi mắt hung hăng sáng lên, Tần Kiến Quốc cùng Tần Vân Lôi vừa muốn tiến lên chào hỏi, lại bị Lý Nước Lợi bên cạnh bảo tiêu trực tiếp đẩy ra. Hà Quân Uy cũng hiểu rõ này người không phải tới tìm hắn. Một cái nghi vấn bổ sung Tần ra đám người mỗi một bộ não người. Bọn hắn đến tột cùng là tới làm gì? Cái gì? Những người này là Tiêu Giao Minh? Thấy một đám người lúc tiến vào, Tần gia đám người chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, thậm chí có chút nghẹt thở. Tiêu Giao Minh gần nhất tại Tây Bắc như mặt trời ban trưa. Vô luận phương diện nào đi nữa, đều là nghiền ép quét ngang hết thảy. Bọn hắn mơ hồ có sánh vai Tây Bắc siêu cấp gia tộc thực lực. Dẫn đầu lại là Tiêu Giao Minh Trịnh Thành Tân. Hắn liền là Diệp Tiêu Giao đại biểu. Nghe nói là Diệp Tiêu Giao bên người nổi tiếng nhất người. Không có cái thứ hai. Hắn vậy mà đến rồi. Đúng vậy a, Trịnh Thành Tân hiện tại giá trị hoàn toàn không thua gì siêu cấp gia tộc gia chủ. Không chỉ như thế, Tiêu Giao Minh gia tộc khác đều tới. Bành gia, Hầu gia, Ngoạc kép, kèm theo từng vị đại nhân vật lên sàn. Tần gia đám người. Dù cho Tần Vân Lôi, Tần Kiến Quốc, Khang Mỹ Di mấy người trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Hôm nay đến cùng là tình huống như thế nào? Nhiều như vậy đại nhân vật tề tụ, làm đến giống như Kim Thành đỉnh một trận chiến tại đây bên trong cử hành một dạng. Trịnh Thành Tân đoàn người vênh váo tự đắc, không ai bị nổi tiến vào. Tần Kiến Quốc liền hỏi thăm cũng không dám hỏi ý kiến hỏi một chút. Dù sao hôm nay tại đây bên trong, hắn không có tư cách, nơi này tùy ý chọn ra tới một người, ít nhất đều là không thua gì hắn. Trịnh Thành Tân đoàn người đi vào về sau, cũng là lặng lẽ đứng tại trong biệt thự, không có lên tiếng, a, hẳn là còn có người tới.